Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, Địa Hồn Liên, Đạo Lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tiểu tháp thất thố. Hắn có chút không hiểu nổi đến cùng là ra sao bảo vật. Dĩ nhiên sẽ làm tiểu tháp như vậy, cuồng chỉ thăm ngày xưa bọn họ được thiên địa bảo nhạn thời điểm. Tiểu tháp cũng không có như vậy cuồng nhiệt, lẽ nào là nghịch thiên chi vật xuất thế? Đạo lăng nơi đó còn dám do dự, thân thể hướng về rừng trúc nơi sâu xa cuồng sung mà đi. Hy vọng có thể gặp phải một ít chí bảo, càng đi vào bên trong, hắn càng ngày càng cảm giác nơi này có chút không bình thường, mà là hắn nghe thấy được từng sợi mùi thuốc. Đây nhất định là một ít đại dược tỏa ra mùi thơm ni, lẽ nào bên trong có một cây thần dược hay sao? Đạo lăng trong mắt tránh ra sắc mặt vui mừng. Này có lẽ có khả năng a, thần dược thật đáng sợ. Một khi có thể được tuyệt đối là đáng sợ tạo hóa. Thần dược, tiểu tháp xì cười một tiếng. Đạo lăng cau mày, hỏi, lẽ nào không là thần dược? Đến cùng là bảo vật gì như ngươi như vậy, trông mà thèm. Nói nhanh lên một chút xê mon sơ, tiểu tháp không lên tiếng. Đạo lăng mặt có chút hắc. Đè xuống nội tâm nghi hoặc xông qua, đi tới một mảnh núi rừng bên trong, liền hắn nhìn thấy một chút bóng dáng ở mặt trước đứng, hình như tại chờ đợi món đồ gì. Đạo lăng ngươi mau nhìn, thiên bằng, xích hỏa linh điểu cạc cạc cười, đại cánh chỉ vào một cái màu vàng cái bóng, ánh mắt phi thường quái dị, bằng tộc sinh linh nhưng là bị đạo lăng đồ không ít. Huyền vực bằng tộc căn cơ đều bị nhổ. Đạo lăng ánh mắt dò xét đi qua. Tôn này thiên bằng hắn từng thấy. Ngày xưa ở đan đạo thành cửa thời điểm. Chính là thánh vực chí tôn trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tóc vàng đứng sững ở trên không. Đứng chắp tay. Con mắt sắc bén khiếp người. Toàn thân chảy xuôi một loại khí thế khủng bố. Ép rất nhiều sinh linh đều run như cầy sấy. Bất quá tôn này thiên bằng có chút đáng sợ, hẳn là chí tôn trẻ tuổi. Xích hỏa linh điểu con mắt phi thường nghiêm nghị, loại sinh linh này không phải là dễ trêu. Cùng đạo lăng là một cái cấp bậc tu sĩ. Này bốn phía có thể không chỉ là thiên bằng một tôn sinh linh, có chừng 10 tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ. Tuy rằng khí tức so với thiên bằng nhược một ít, nhưng đều không là người yếu, có thể cùng vạn sơn sánh ngang, thậm chí, đầu kia bạch hổ cũng ở nơi đây, trừng mắt to lớn hai con mắt, gắt gao nhìn chòng chọc thiên bằng dưới chân một vật, đây là, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, con mắt nhìn phía trước, đó là một cái ngũ sắc vườn thuốc, cái này vườn thuốc không lớn, đại khái 1 mét chu vi. Thế nhưng cái này vườn thuốc có chút đáng sợ, bùn đất ẩn chứa một loại phi thường dồi dào sóng sinh mệnh, dáng mây xanh lượn lờ, quả thực là thần bí. Cái này vườn thuốc phi thường không đơn giản, đạo lăng cảm giác cái này ngũ sắc vườn thuốc như là một cái thánh thổ, để hắn phi thường giật mình. Mà là càng giật mình nhưng là cái này vườn thuốc bên trong sinh trưởng một cây dược màu đen nhánh hoa sen, ở phụt lên ô quang, tràn ngập đại đạo thanh âm, hiện ra làm người kinh sợ nguyên thần khí tức, phi thường mạnh mẽ. Đây là địa hồn liên. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trên mặt xuất hiện một vệt sắc mặt vui mừng. Đây chính là một cây thánh dược, mà là cao cấp nhất thánh dược. Địa hồn liên là một loại thiên địa chí bảo. Vật ấy chính là nguyên thần thánh dược. Này địa hồn liên muốn dựng dục ra đến phi thường gian nan, mà là đã sớm tuyệt tích, liền là cường giả gặp phải cũng sẽ tranh cướp. Đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này kỳ vật. Vật ấy có thể đào tạo nguyên thần, Nếu là hắn được địa hồn liên, nguyên thần tu hành tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Hắn vẻ mặt có chút ngờ vực. Địa hồn liên bình thường đều dài ở hồ sen bên trong, cần hiếm thấy thần tuyển thai nghén. Nhưng là trong đất bùn dĩ nhiên có thể dựng dục ra địa hồn liên. Nghĩ đến một hồi, đạo lăng cảm giác thấy hơi dư thừa. Hiện khi chiếm được gốc này địa hồn liên mới là trọng yếu nhất. Hắn nhìn chằm chằm đài sen dò xét, tự lẩm bẩm, chưa kịp thành thục thời điểm. Không biết đây là thứ mấy viên hạt sen xuất thế. Trong truyền thuyết địa hồn liên mỗi cách 3.000 năm mới dựng dục ra một viên hạt sen. Cao nhất có 9 viên. Không biết trong này có bao nhiêu cái hạt sen, đạo lăng sờ sờ mũi. Có chút ngờ vực nói rằng, tiểu tháp, này địa hồn liên tuy rằng quý giá, nhưng có phải là ngươi nói đại tạo hóa chứ? Địa hồn liên là quý giá, thế nhưng giá trị không có thiên địa bảo nhãn quý trọng. Hắn phi thường nghi hoặc, tiểu tháp hẳn là sẽ không nhìn nhầm mần ni, tiểu tháp vẫn là không hé răng. Đạo lăng mặt rụ xuống, cái tên này sẽ không phải ở xoắn suýt, muốn đem nó vừa ý bảo vật, trộm đạo ăn đi chứ. Nơi này sinh linh có không ít, đều đang đợi địa hồn liên thành thục. Chúng nó cũng không có nhúc nhích, hiện đang phát sinh chinh chiến nhất định sẽ tử thương. Đến thời điểm liền không phải là đối thủ của thiên bằng. Các ngươi mau nhìn, đó là địa hồn liên. Có mấy người từ đằng xa đi tới, phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Mấy cái này cũng là nhân tộc kỳ tài, đều dùng hừng hực con mắt nhìn địa hồn liên, hận không thể đem bảo vật này nuốt xuống. Hừ, thanh âm lạnh lùng truyền đến, đây là một tôn sinh linh đi ra, trên trán có một cái màu đỏ thẫm một sừng, tràn ngập khủng bố gợn sóng, này một sừng có chút đáng sợ, đều dựng dục ra đạo văn, phụt lên khiếp người gợn sóng, đây là một tôn xích giác hung thú, cũng là đại danh, đỉnh đỉnh tồn tại, liếc chéo mấy cái này nhân tộc, quát lên. Có bao xa lăn bao xa, nơi này không các ngươi nhân tộc phần, xích giác hung thú, mấy cái nhân tộc kỳ tài sắc mặt không dễ nhìn, hắn chú ý tới thiên bằng cùng ở nơi đây, trước mặt vặn vẹo mấy lần, mạnh mẽ cắn răng liền rút đi, làm sao, nơi này không thể có tu sĩ nhân tộc đến à, mấy người này mới vừa đi không lâu. Một cái bạch y phấp phới nữ tử đi tới, xinh đẹp như hoa, ung dung cao quý, môi đỏ tươi đẹp, phi thường mỹ lệ, đi tới giữa trường. Nghe vậy, xích giác hung thú sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn lại chú ý tới vị này bạch y phấp phới nữ tử chi khắc. Lập tức sửa lời nói, ha ha, hóa ra là đại danh, đỉnh đỉnh thanh quân công chúa. Ngài đương nhiên ngoại lệ, này bốn phía không ít sinh linh ánh mắt dò xét đi qua. Trong mắt đều có vẻ kiêng dè. Thanh Long Hoàng Triều Thanh Quân Công Chúa, nhưng là thánh vực tuổi trẻ nữ chí tôn. Không có mấy người dám trêu chọc, là nàng, đạo lăng cũng kinh ngạc. Bởi vì đụng tới người quen, nàng chính là ngày xưa đạo lăng ở tinh thần cung điện gặp phải nữ tử. Cùng đạo lăng tranh cướp quá kim cốt, xích hỏa linh điều ánh mắt cũng phi thường quái lạ. Ngày xưa đạo lăng nhưng là cùng nàng đại chiến quá, không nghĩ tới ở đây đụng với, mà là người này lại vẫn là thanh quân công chúa. Tuổi trẻ nữ chí tôn A, Lê Thanh Quân tự nhiên hào phóng hàm cười một tiếng, ánh mắt liền dò xét ở địa hồn liên trên người, cũng theo đi đến. Rất rõ ràng nàng muốn tranh một chuyến. Tiểu tử, lập tức cút cho ta. Nhìn thanh quân công chúa trên mặt ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xích giác hung thú lại đưa ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Xua đuổi hắn rời đi. Một sừng thú nhỏ, ta mệnh lúc nào quy ngươi. Đạo lăng liếc chéo xích giác hung thú. Hỏi, Nghe vậy, Xích Giác hung thú sầm mặt lại, trong cơ thể tuôn ra một tia sát khí. Tiểu tử này lại dám xưng hô chính mình là một sừng thú nhỏ. Tìm chết hay sao? Nó cất bước đi lên, mang theo một loại hung mạnh hung lệ chi khí, nhìn xuống đạo lăng, như là ở xem một cái muốn chết run rế. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Đạo lăng chân mày cau lại, quát lạnh, bốn phía có mấy đạo ánh mắt nhìn sang, ánh mắt có chút quái dị. Tiểu tử này là ai? Lại dám răn dạy Xích Giác hung thú, không muốn sống à? Lê Thanh Quân con ngươi cũng nhìn sang, ánh mắt có chút kinh ngạc. Con mắt của nàng nhìn kỹ một lúc thiếu niên này, cảm giác giống như đã từng tương tự, thế nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp được. Vô liêm sỉ, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa. Xích Giác hung thú tức giận, toàn thân xích viêm quyển trời, phần mở ra thập phương tầng mây, nhiệt độ phi thường hừng hực, không hề hoài nghi có thể đốt tan một tòa núi lớn. Muốn chết? Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, bàn tay chớp mắt giơ lên, bổ ngang mà lên, hướng về Xích Giác hung thú nắm đi. Đáng ghét, Xích Giác hung thú khí hỏng rồi, thiếu niên này lại dám ra tay với chính mình. Điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được, cả người đều ở phụt lên hừng hực xích viêm mani. Xích Giác hung thú móng vuốt trực tiếp xoay, chuyển đi tới, khí thế như cự nhạc bạo phát, hoành áp mà xuống thời điểm, trời long đất lở, khí tức cuồng hạ nhân, đập về phía nắm đến bàn tay, cút. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, thiếu niên này bàn tay nắm tay, bùng nổ ra vỡ trời gợn sóng, đánh hư không đều ở phá nát. Ầm một tiếng, Xích Giác hung thú cường tráng thân thể ở nhỏ bé run run. Nó móng vuốt nứt ra rồi, chảy ra huyết, nó gào thét liên tục, lại dám thương ta bảo thể, ngươi cho ta để mạng lại. Xích Giác hung thú nộ xung mà đi, nó một sừng bạo phát quang hà, ông ánh lóa mắt, đạo âm tầng tầng, như là một khẩu bí bảo ở bạo phát, soạt, hư không đều bị xé ra. Xích Giác hung thú một sừng chính là thông linh chi vật, phi thường mạnh mẽ, loại sinh linh này một khi trưởng thành đều là nhân vật đáng sợ. Nhưng mà đạo lăng phi thường hung lật, bàn tay màu vàng óng ầm ầm đưa tới, lập tức liền nắm nó một sừng. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đạo lăng quát lạnh một tiếng, mang theo nó một sừng đi xuống mặt đè tới, trực tiếp đem nó tạp trên mặt đất, nhấc lên đầy trời khói bụi. Hết chương.